Hợp Hoan Đại Ma, chương 15, mua nhà, góc truyện audio.com, tốn không biết bao nhiêu nước miếng. Cố Phi mới tìm mua được một căn phủ đệ vừa ý với giá 220 hạ phẩm linh thạch, tương đương với 2.200.000 lượng bạc, đồng thời thông qua môi giới tìm được 20 cái hạ nhân có nam có nữ. Trong đó có 3 tên là chủ sư có chút danh tiếng. Thiếu nữ Trương Tuyết cũng trở thành Cố Phi thiếp thân thị nữ. Trương Hạn lão giả miễn cưỡng làm một cái quản gia. Cố Phi ngồi bên trong hoa viên nhấm nháp trà hạ nhân mới pha. Hoa viên rộng cỡ bằng sân bóng đá. Ngồi ở hoa viên có thể nhìn ngắm đại khái xung quanh. Có giả sơn, hành lang, đình các, thủy tạ, cái gì cần có đều có. Có thể nói Cố Phi hiện tại đã là một phú ông chân chính rồi. Nghĩ đến gian phòng nhỏ chỉ có 8 thước vuông lúc trước mình ở, Cố Phi trong lòng một trận cảm thán. Thế sự vô thường a. Cố Phi ra lệnh triệu tập tất cả hạ nhân lại, phát cho mỗi người một bộ công pháp tu luyện võ đạo. Làm bọn họ quỳ lạy tạ ơn ríu rít, nước mắt nước mũi chảy bù lu bù loa, thề chết trung thành với Cố Phi. Phải biết một bình dân muốn trở thành thượng đẳng người điều kiện tiên quyết chính là trở thành võ giả. Bất quá điều này thực sự quá khó khăn, công pháp tu luyện đều được tông môn cùng gia tộc nắm giữ. Đôi khi có bán đấu giá ra ngoài thì giá cả cũng cao dọa người. Ít nhất cũng đến 500 linh thạch một bộ, bình dân thật sự là không mua nổi. Hôm nay Cố Phi miễn phí phát cho bọn họ không mừng phát khóc mới lạ. Giải quyết xong đám hạ nhân, Cố Phi đi vào phòng mình. Trong lòng niệm ý, màn hình cửa sổ hiện ra, phía trên là hắn số liệu, danh tính, Cố Phi, tu vi tinh thần lực, cấp 15, 36.400, 50.000 EXP, tu vi võ đạo, hóa nguyên cảnh tứ chuyển, 1, 510.000, 4 triệu EXP, tâm pháp, tinh vân quyết, tầng 1, công pháp, 0, bí pháp, 0, võ kỹ, bạo lực quyền, đăng phong tạo cực. Phấn thân toái cốt quyền, đăng phong tạo cực, tật phong bộ, đăng phong tạo cực, nộ long cước, đăng phong tạo cực, điểm tích lũy, 89.900. Nhìn một chút, tu vi đã lên hóa nguyên cảnh, mà tâm pháp tinh vân quyết mới tầng 1, có chút không đủ dùng. Trong lòng kêu gọi, điểm tích lũy, 1.000, tinh vân quyết tầng 2, điểm tích lũy, 10.000, tinh vân quyết tầng 3. Tạm thời như thế, điểm tích lũy đâu còn đủ để tăng lên mà không tạm thời như thế. Công pháp cùng bí pháp vẫn còn trống. Cố Phi niệm ý lấy ra mấy dương thư tịch trong không gian hệ thống tìm kiếm. Trong lòng cũng thầm cảm ơn Bạch Trấn Phong tên kia, làm hắn ở minh giới nhảy mũi mấy cái. Mất 20 phút tìm kiếm, Cố Phi cũng chọn được công pháp cùng bí pháp. Công pháp là một cuốn thiên cấp tàn quyển mang tên Tử Huyền Kinh. Bí pháp là một cuốn địa cấp trung phẩm mang tên Cuồng Thân. Trong đầu niệm ý, điểm tích lũy, 10.000, diễn hóa Tử Huyền Kinh thành đủ bộ. Điểm tích lũy, 1.000, Tử Huyền Kinh tầng 1. Trong đan điền khí hải xuất hiện một vùng nguyên khí màu hồng nhạt. Chiếm cứ một phương nhỏ. Điểm tích lũy, 10.000, Tử Huyền Kinh tầng 2. Tử Huyền nguyên khí màu hồng nhạt chuyển hóa thành màu hồng đậm. Càng là nhiều hơn, chiếm cứ một phương nhỏ. Tạm thời như thế, điểm tích lũy, 400, cuồng thân tầng 1, điểm tích lũy, 4.000, cuồng thân tầng 2, công pháp cùng bí pháp giải quyết xong. Cố Phi lấy ra đan dược ăn vào cho đến khi tu vi tăng lên hóa nguyên cảnh ngũ chuyển. 3, 640.000, 5 triệu EXP, không thể tăng lên nữa mới dừng lại. Đan dược còn nhiều lắm. Còn hơn 7 dương, hắn cũng không lo lắng, và lại hắn có thói quen nước đến chân mới nhảy, chuyện tới đâu hay tới đó, cho nên không mấy quan tâm chuyện núi vàng núi bạc không làm ăn cũng hết vấn đề. Mọi chuyện xong xuôi, hắn niệm ý đóng lại hệ thống màn hình cửa sổ, liền lăn ra ngủ, trong khi Cố Phi đang say giấc nồng giữa ban ngày, thì bên thành chủ phủ, Hạ Hiểu Kỳ đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Nàng không biết có nên nói cho phụ thân chuyện đêm qua hay không. Dù sao nữ nhân danh tiết rất quan trọng, nếu mà nói ra thì nàng còn mặt mũi gặp ai. con gả cho ai được, con không nói ra, chẳng lẽ để tên kia nhởn nhơ như vậy, lại thêm hắn nói tối nay lại đến, chẳng lẽ lại để hắn tiếp tục, vừa nghĩ đến, trong lòng cảm giác kỳ kỳ lại hiện lên, thật khó chịu, nàng đi lang thang trong hoa viên, cánh hoa rơi vãi khắp nơi, miệng lẩm nhẩm không nói rồi lại nói. Tựa như thiếu nữ thất tình ngắt cánh hoa tự hỏi yêu hay không yêu trong phim tàu một dạng vậy. Lúc Cố Phi thức giấc, mặt trời lại một lần nữa xuống núi. Hắn cảm giác mình bắt đầu lười, nói không chừng sẽ hình thành thói quen xấu. Mà cũng không sao, đối với loại thói quen này, Cố Phi rất ưa thích, hết ăn lại ngủ, thèm gái thì trịch, đây không phải là hắn mơ ước bấy lâu hay sao? Hắc hắc, hắn chính là thích dạng này cuộc sống à? Trương Tuyết đứng một bên, thấy Cố Phi thức giấc, liền bê nước đã chuẩn bị sẵn qua cho hắn rửa mặt. Thay y phục, bước ra khỏi cửa, đi đến đình viện ngồi hóng mát, ngồi một lúc, hạ nhân bê thức ăn lên. Tất cả đều là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn chế biến mà thành. Bữa ăn giá cả cũng hơn 300 lượng, chỉ có thể nói ba chữ quá xa xỉ. Phải chăng thiếu chỉ là thịt yêu thú mà thôi, bởi thịt yêu thú cần chân chính chủ sư mới có thể chế biến. Mà chân chính chủ sư đều bị mấy tiểu lâu thâu tóm rồi. Đâu tới lượt Cố Phi thuê, ăn xong, Cố Phi lục loại trong không gian hệ thống chuẩn bị ít quà đi bái phỏng mấy quý tộc xung quanh theo tục lệ. Bất quà hắn cũng không phải làm theo tục lệ cái gì. Chỉ là đi nhìn xem nhà nào có mỹ nữ để tiện ghé thăm mà thôi. Dù sao ở gần, dễ làm việc, hắc hắc, cách chương.